Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1419, dùng tiền cắt đứt quan hệ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu không cần anh trai. Đúng vậy, cháu không có anh trai. Cô là đồ xấu xa. Cháu không có anh trai. Cháu là anh cả, chỉ có một đứa em trai. Đúng vậy, cháu chỉ có một mình anh trai. Hai đứa trẻ tức giận nhìn Thẩm Nghiên, như thể đang nhìn kẻ xấu. Thẩm Nghiên chỉ cười, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Chuyện này không phải các cháu nói không cần là không cần đâu. Chỉ cần bố mẹ các cháu không viết giấy cắt đứt quan hệ, chứng minh sau này không còn quan hệ gì nữa, thì sau này anh trai các cháu vẫn có thể đến chia tiền của các cháu. Đến lúc đó các cháu sẽ mất rất nhiều tiền. Vốn dĩ chỉ có hai đứa chia nhau, sau đó lại phải chia cho ba người. Thẩm Nghiên cười nói, rượu rượu thần kỳ mắt hai đứa trẻ lập tức đỏ hoe. Nhà đã nghèo như vậy rồi, vậy mà còn phải chia cho người khác. Hai đứa trẻ vừa nghĩ đến chuyện này đã khóc ầm lên. Không được, phải cắt đứt quan hệ. Đúng vậy, con không cần anh trai. Hai đứa trẻ kiên quyết nói. Dù sao cũng không thể để người này đến cướp đồ của nhà chúng. Nghĩ vậy, chúng lập tức nắm lấy tay Tôn Ngọc Hồng. Mẹ, con không cần anh trai. Để anh ta đi, không cho anh ta đến nhà mình. Đúng vậy, nhà mình nhỏ như vậy, không ở hết được. Hai anh em ấm ức nói. Được rồi, không cần anh trai. Thẩm Nghiên hài lòng nhìn cảnh này. Rất tốt. Hai đứa trẻ này đúng là loại người không chịu thiệt, hơn nữa còn rất đanh đá. Vừa nãy nhìn ánh mắt của chúng là cô biết ngay, nên mới nói như vậy. Thôi được rồi, cụ thể thế nào, hai người về nhà bàn bạc đi. Nếu đồng ý thì đến lúc đó bảo Lục đảng ký tên. Sau khi hai bản này được ký tên, tôi có thể cho hai người một ít tiền, cũng không cần hai người trả. Thật sao? Cô cho bao nhiêu, 1.000 hay là 2.000? Vương Liên mắt sáng rực, tuy cũng là cháu trai, nhưng bà ta vẫn luôn không ưa Lục Cẩn Dương. Thẩm Nghiên nhìn bà mẹ chồng này, vẻ mặt tham lam của bà ta, đúng là nực cười. Hơn nữa, bà ta không phải là đã quên chuyện mình đã làm với Tuế Tuế sao? Thật sự tưởng cô đã quên rồi à, lúc đó. Tuế Tuế còn nhỏ như vậy mà bà ta cũng ra tay được. Thẩm Nghiên vẫn luôn ghi thù chuyện này. Bây giờ bà ta lại mặt dày đến xin tiền. Đúng là mơ tưởng hão huyền. Được, cô cho chúng tôi 2.000 tệ. Tôi sẽ về nhà ký tên. Để sau hãy nói. Hai người suy nghĩ kỹ rồi hãy ký. Nếu quyết định rồi thì ngày mai đến đây tìm tôi vào giờ này. Quá hạn không chờ. Nói xong, Thẩm Nghiên lấy bản thỏa thuận đã được chuẩn bị từ trước ra. Trước khi đến đây, cô đã in sẵn, đưa cho Vương Liên, rồi vào cửa hàng. Dù sao cửa hàng cũng đang bận, cô không có thời gian nói nhảm với hai người này. Hai mẹ con Vương Liên nhìn bản thỏa thuận trên tay, nhất thời không biết phải làm sao. Mẹ, thật sự phải ký sao? Ký rồi thì không còn lý do gì để xin tiền thằng nhóc Lục Cẩn Dương đó nữa. Không sao, nó muốn kiếm ra tiền thì còn phải mất vài năm nữa. Đến lúc đó chúng ta thường xuyên đến thăm nó, nói mấy câu nịnh nọt. Thằng nhóc đó dễ mềm lòng, chắc chắn sẽ nhận Lục đảng là bố. Đến lúc đó chúng ta lại xin tiền nó. Vậy cũng được, dù sao thì Lục đảng cũng là bố ruột của nó. Không thể không nhận chứ. Tôn Ngọc Hồng nghĩ cũng đúng. Dù sao trước đây Lục Cẩn Dương cũng rất thèm khát tình thân, nên mới khiến hai mẹ con tự tin như vậy. Cách chương.